Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết là Linh Đạt có rất nhiều tiền, còn có một người con trai bảo bối đang du học ở nước Mỹ. Trừ những cái đó ra, cô cũng không muốn hỏi nhiều. Đáng tiếc là cuộc sống hài hòa yên bình ấy đã bị Quan Tuấn Dã phá hỏng. Trầm Thiên Hải được 10 tuổi thì vào nhà họ Quan. Lúc ấy Quan Tuấn Dã đang học cao đẳng ở Mỹ, nhận được điện thoại của Linh Đạt báo chuyện này, còn nói hy vọng anh rảnh rỗi nên trở về thăm Thiên Hải. Nghe xong lời này, anh không nhịn được tức giận vứt điện thoại đi. Không biết tự nhiên nhận nuôi một cô gái không rõ là ai, còn nói cho mình biết cô gái này rất tốt. Làm ơn, chẳng lẽ muốn mình cưới cô ta? Mình và cô ta đều còn trẻ mà. Trên thực tế, suy nghĩ của anh không sai chút nào. Đây đúng là tâm nguyện của Linh Đạt. Nhưng chính là bởi vì Linh Đạt, Quan Tuấn Dã còn chưa nhìn thấy người đã ghét cay ghét đắng Trầm Thiên Hải rồi. Cô bé này là ai? Là người như thế nào? Tại sao sống chùa trong nhà của anh? Mặc dù chưa từng gặp mặt Trầm Thiên Hải, nhưng chỉ cần là người mà Linh Đạt yêu quý, anh đều ghét. Anh tức giận, không chịu về Đài Loan. Cho đến khi Trầm Thiên Hải 13 tuổi, anh đã 19 tuổi, đang là sinh viên năm 2. Thợ ơ lạnh nhạt với Hà Lý Diễm vài năm, như vậy cũng không phải là giải pháp. Từ trước đến nay, cô ta luôn coi Quan Tuấn Dã là mỏ vàng. Tổn hào công sức đuổi đám con gái về lấy Quan Tuấn Dã, muốn chiếm đoạt anh, tự nhiên xuất hiện một Trầm Thiên Hải không rõ lai lịch, dĩ nhiên là mục tiêu phải đề phòng. Cô đưa ra một đề nghị bảo hiểm. Tuấn Dã, đã 3 năm rồi, anh để cho mẹ làm việc như vậy, trong nhà còn có một người ngoài, thực sự không thể nào có thể nói với mẹ sao? Con gái kia lại không phải họ Quan, không phải là người tốt, đến lúc đó cướp tài sản nhà anh là anh không có gì cả, vậy phải làm thế nào? Anh phải nghĩ ra cách đi. Ánh mắt Quan Tuấn Dã lạnh lùng, chậm rãi gật đầu. Nên cho cô ta thấy được tôi mới chính là chủ nhân của nhà họ Quan, đương nhiên có quyền đuổi cô ta đi. Anh biết Hải Lý Diễm suy tính không phải là tốt cho anh, nhưng anh quả thật là muốn trở về xem như thế nào. Mùa hè này anh sẽ đặc biệt về Đài Loan một chuyến. 2 tuần sau, Quan Tuấn Dã mệt mỏi trở về nhà sau một thời gian dài ở Mỹ. Anh muốn người làm trong nhà không cần báo cho Linh Đạt, trực tiếp đi vào trong đại sảnh, tình cờ nghe được một tiếng nhạc piano du dương. Trong nhà này có người biết đánh đàn sao? Anh kinh ngạc, liền lần theo nơi phát ra tiếng đàn dương cầm kia. Đây là lần đầu tiên Quan Tuấn Dã nhìn thấy Trầm Thiên Hải. Trầm Thiên Hải đang chuyên tâm đánh đàn, đó là bài cô thích nhất, tặng cho Ailee. Cô có mái tóc dài đen mượt, khí chất tào nhã, những ngón tay trắng mướt của cô giống như những vũ công nhảy múa. Cô như một đóa hoa chớm nở, tràn đầy tuổi xuân, nụ cười tỏa sáng như có như không, mang cho người ta cảm giác ấm áp. Quan Tuấn Dã đứng phía sau Trầm Thiên Hải, ngơ ngác nhìn cô, giật mình vì vẻ đẹp của cô. Vẻ đẹp ấy đã khiến anh rung động. Thật là một người con gái vô cùng xinh đẹp và tràn đầy khí chất. Anh không biết Linh Đạt nhận nuôi cô ở đâu. Đúng là tiểu mỹ nhân, không chỉ có dáng dấp, mắt ngọc mày ngài, da trắng ngần, vô cùng đáng yêu, còn có tài nghệ. Không trách là mẹ anh quan tâm đến như vậy. Cho dù là anh, lần đầu tiên không kìm lòng được mà bị cô hấp dẫn. Anh rất chú trọng tình cảm của người đàn ông, cũng không phải là chưa từng nhìn qua mỹ nữ. Cậu bạn ở ký túc xá đam mê với tạp chí Playboy, có rất nhiều người mẫu. Anh đọc nhưng cũng không có hứng thú. Anh cảm nhận bằng trực giác của mình. Một khi có cảm giác, ẩn sâu trong đáy lòng, tình cảm sẽ bắt đầu rung động. Từ khi sinh ra tới giờ, lần đầu tiên ánh mắt của anh nhìn một người con gái không rời. Trầm Thiên Hải đàn xong một khúc, đang muốn tiếp tục đánh khúc tiếp theo thì thấy bóng một người xa lạ, không khỏi giật mình, lập tức xoay người lại. Vừa nhìn thấy một người con trai trẻ tuổi xa lạ, gương mặt cô lập tức đỏ ửng lên. Anh là ai? Quan Tuấn Dã lập tức luống cuống, trong nháy mắt cảm thấy mình vừa mới ngẩn người ra thật xấu hổ. Tâm tình không tốt, anh nhướng mi lớn tiếng hỏi. Cô là ai? Tôi là... Thiên Hải đang muốn tự giới thiệu mình, đột nhiên Linh Đạt hưng phấn nhất thời vang lên. Tuấn Dã, con trở về sao không nói với mẹ một tiếng? Mẹ sẽ ra sân bay đón con. Linh Đạt vừa đúng lúc xuống lầu, nhìn thấy Tuấn Dã lập tức vui vẻ la lên. Đã lâu rồi bà không nhìn thấy con mình. Mấy năm anh đều trốn ở Mỹ, bướng bỉnh không chịu về nhà. Tôi không dám làm phiền bà. Quan Tuấn Dã đối xử với mẹ vẫn lạnh nhạt như vậy. Trước tiên con lên phòng tắm rửa, lát nữa xuống dùng cơm nhé. Mẹ sẽ giao phó đầu bếp làm cho con mấy món con thích. Linh Đạt vui mừng nói không ngừng. Anh chỉ trừng mắt nhìn hai người trước mặt, Trầm Thiên Hải đã rõ thân phận của anh. Được, Lị Diễm cũng sẽ từ đây. Nói xong anh trực tiếp đi lên lầu. Thì ra anh chính là thiếu gia của nhà họ Quan. Trầm Thiên Hải cũng không để ý giọng nói ngà ngơ của anh, ngược lại trái tim còn đập thình thịch không ngừng. Ở trong mắt của cô, Quan Tuấn Dã là một con trai vô cùng đẹp trai, mọi cử chỉ, vẻ mặt cũng đều nam tính. Nhướng mày lên mở mắt, quả thật như một nhân vật truyện tranh mà người đó có sự kiêu ngạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.